Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, nhiệm vụ mới. Pokeblock, là một loại rất đẹp kết tinh, là từ berry chế tạo ra. Khác biệt berry có khác biệt khẩu vị. Komei Frogadier thích ăn một chút mang theo vị chua Pokeblock, mà Gyarados thì thích ăn ngọt. Khác biệt Pokeblock kèm theo năng lực cũng khác biệt. Có sẽ rất nhỏ gia tăng dùng ăn người thể lực, lực lượng các loại, có chỉ là khôi phục lượng máu, không phải trường hợp cá biệt. Tóm lại, nếu như lấy Pokemon đại sự làm mục tiêu, ưa thích đối chiến liền tuyệt đối không nên gãy mất Pokeblock cung cấp. Bởi vì dạng này sẽ theo không kịp người khác, có lẽ giai đoạn trước vẫn không cảm giác được đến cuối cùng, chênh lệch liền đi ra. Cho nên Komei vẫn luôn muốn một cái mình berry chế tạo máy móc. Hiện tại, mộng cuối cùng là tròn. Chế tạo Pokeblock cũng rất khó. Một cái sơ sẩy, chế tạo ra Pokeblock phẩm chất cũng không giống nhau. Trong đó hiệu quả cũng chênh lệch rất xa. Cũng chỉ là trung cấp phẩm chất. Có chút ít thất vọng. Nhìn trong tay trong suốt sáng long lanh Pokeblock, Komei bất đắc dĩ thở dài. Cũng là không thế nào uể oải. Lần thứ nhất à, có thể chế tạo ra trung cấp đã xem như rất không tệ. Về sau rốt cuộc không cần sầu không có Pokeblock. Cái này có thể để ta bớt đi một số lớn tiêu xài. Komei đối với cái này hết sức hài lòng. Thật xinh đẹp. Serena mê say. Komei, nữ nhân chú ý địa phương luôn luôn không tầm thường. Cùng bọn hắn nam nhân không có chút nào giống nhau. Tiếp đó, Komei đem chính mình berry toàn bộ đều làm thành Pokeblock, tổng cộng đạt được một viên cực phẩm, 5 mai thượng phẩm, còn lại đại đa số đều là trung phẩm hoặc là hạ phẩm. Cuối cùng làm xong, Komei duỗi ca lưng mỏi, ta cũng làm xong, bang bang, nhìn, nhổ tơ bánh gato, Serena từ trong phòng bếp đi ra, một vòng nồng đậm mùi thơm phiêu tán, để Komei cái mũi khẽ nhúc nhích, thật là thơm. Komei từ đáy lòng tán mỹ. Serena tay nghề vậy mà như thế chuyện tốt. Nhổ tơ bánh gato chỉ là món điểm tâm ngọt. Không phải món chính. Serena món chính cũng rất nhanh đi lên. Để Komei khẩu vị mở rộng. Ăn xong bữa cơm. Komei mang theo Serena đi tới giáo sư ốc sở nghiên cứu. Tiến sĩ. Ở nhà không? Gõ gõ cánh cửa linh. Rất nhanh nhóm liền mở ra. Lộ ra một cái đầu. Hanako Aji, người tốt, Komei cười cười, giáo sư ốc ở nhà không? Hắn tại phía sau nghiên cứu Pokemon đâu? Chính các ngươi đi vào đi. Hanako thấy là Komei gật gật đầu liền đi làm chuyện của mình. Nàng cùng Komei rất quen thuộc, cũng không cần khách sáo thập, cũng không thèm để ý. Mang theo Serena đi tới hậu viện, nói là hậu viện, kỳ thật chẳng nói là một khối đập nện đất trống. Trên đất trống có núi, có nước, còn có hoang nguyên, đơn giản liền là một cái cỡ nhỏ địa đồ. Phía trên cái gì địa hình đều có, cũng không biết giáo sư ốc là thế nào làm ra. A, là Komei a. Xa xa, Komei liền thấy giáo sư ốc đi tới. Khi nhìn đến Komei thời điểm không khỏi cười to. Ngươi rốt cục trở về, nhanh lên đem ngươi Gyarados cho phóng xuất, ta phải thật tốt nghiên cứu một chút. Khóe miệng giật một cái. Komei có chút lùi về phía sau mấy bước. Lộ ra đi theo Komei sau lưng Serena. Tiến sĩ. Đây là Kalos địa khu tới Serena. Nàng có đồ vật muốn cho ngươi. Ngươi chính là Serena. Quả nhiên dáng dấp rất xinh đẹp. Serena khuôn mặt đỏ lên. Hướng về phía giáo sư ốc lên tiếng chào. Tiến sĩ. Đây là Sycamore tiến sĩ giao cho ta đồ vật. Hiện tại ta chuyển giao cho ngươi. Ân, Sycamore đã nói với ta. Thứ này rất quý giá. Quan hệ đến Pokemon tiến hóa huyền bí. Liền ngay cả ta cũng rất tò mò. Chờ ta nghiên cứu xong cho ngươi thêm a. Tốt, ốc hướng về phía Serena gật gật đầu. Sau đó nhìn về phía Komei. Hai mắt tràn đầy bất thiện. Tiểu tử ngươi, còn không mau một chút đem Gyarados phóng xuất. Cái này đều mấy tháng. Vậy mà một cái Pokemon đều không có truyền tống về đến. Ngươi xem một chút Ash. Còn có cháu trai ngoan của ta Gary. Bọn hắn đều trả lại mấy cái. Hắc hắc, cô May có thể làm sao? Chỉ có thể cười gượng. Nhàn nhã thời gian luôn làm người mê say. Cô May nằm tại trên ghế nằm. Tại dưới bóng cây hóng mát. Frogger Deer thỉnh thoảng sẽ nôn mấy cái vô hại bong bóng khiến cho bốn phía càng thêm mát mẻ. Về phần Serena, đang tại cho Fennekin trải lông. Nhìn nàng cẩn thận chăm chú bộ dáng, cô May cũng không đành lòng quấy rầy. Về phần giáo sư ốc, thì là hào hứng đi nghiên cứu cô May Red Gyarados. Tích tích, tích tích, bỗng nhiên, ngay lúc này, cô May đồng hồ điện tử đã lâu vang lên. Ánh mắt lóe lên, mở ra tin tức, thật lâu, cô May như có điều suy nghĩ. Cinnabar đảo sao? Nơi đó xảy ra chuyện gì? Tại trong tin tức, là Giovanni phát tới nhiệm vụ. Hắn muốn cho cô May đến Cinnabar đảo điều tra một ít chuyện. Xác thực nói, là đến Sifoam đảo đi một chuyến. Chẳng lẽ sẽ cùng Articuno có quan hệ? Theo bản năng, cô May liền nghĩ đến lần trước tại Lavender thao dùng kính viễn vọng nhìn thấy Articuno. Bất kể như thế nào, đã Giovanni tự mình ban bố nhiệm vụ vẫn là muốn đi xem một cái. Nói thầm một tiếng, cô May lần nữa nheo lại hai mắt. Người khẳng định muốn cùng ta cùng đi. Cô May cau mày nhìn xem Serena. Cái này đã là ngày hôm sau. Mình bây giờ đi địa phương rất nguy hiểm. Với lại hắn là đội Rocket, sự tình hắn không muốn để cho nàng biết. Đừng bảo là tín nhiệm không tín nhiệm vấn đề. Hai người mới kết bạn không bao lâu. Đều không thế nào hiểu rõ đối phương. Hiện tại cô May nếu như bạo lộ mình là đội Rocket lời nói đây tuyệt đối là mình choáng váng. Nếu là đồng bạn, tự nhiên là muốn cùng nhau. Chẳng lẽ ngươi muốn bỏ lại ta tự mình đi lữ hành sao? Serena quật cường nhìn xem cô May. Một bước cũng không nhường. Ông trời của ta. Đón Serena cái kia quật cường ánh mắt. Cô May có chút đau đầu. Thật ứng phó không được loại chuyện này à. Tốt à. Cuối cùng, cô May vẫn đồng ý. Bất quá, người chỉ có thể ở bên ngoài. Ta lần này đi là có chuyện. Bên trong 10 phần nguy hiểm. Ân, nhìn thấy cô May nhượng bộ. Serena khóe miệng khẽ cong. Lộ ra một tia mỉm cười mê người. Như vậy, lên đường đi. Cô May ánh mắt nhìn về phía Cinnabar đảo phương hướng. Hắn có dự cảm, lần này đi lại nên đụng phải cái gì khó lường sự tình. Cái gì gọi là lại? Cô May sững sờ, cổ quái cười một tiếng. Sẽ không phải thật đụng phải sự tình gì à? Có chút không xác định à? Sifoam đảo trên không? Một cái hất lên áo khoác nam hài lẳng lặng đứng tại Charizard trên thân. Quý nhìn phía dưới, thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.